Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 1.1, review xương xương, góc truyện audio.com, review xương xương của Miu. 1 vs 1, 1 vs 1, 1 vs 1, chuyện quan trọng cần phải nói 3 lần. Chuyện ổn, cách xử lý tình tiết logic, Đát Kỷ không chỉ sử dụng sắc đẹp mà còn sử dụng trí, không phải dạng ngực to não tàn. Đóng ngoặc đơn, hệ thống vị thành niên, ngây thơ tuy độc miệng nhưng cũng rất chăm lo cho tốc chủ, hay bị vả mặt bốp bốp mặt nháy mắt. Nam nữ chính sạch cường, vừa ngược ngược có lý do chính đáng, mà lý do thì ở tốt mấy chương cuối chuyện. Vừa hài, có xíu siêu sủng, ở tốt cuối chuyện luôn ha ha, tất cả vị diện đều là xe. Đóng ngoặc đơn, review xong, quý vị cảm thấy thích mời tiếp tục đọc, quý vị không thích mời nhấn trở về. Đừng cố chấp lọt hố rồi la làng chê bai ghét bỏ gì đó nhen tương đương tôi block à tương đương. Mỗi comment và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái cách chương.